thiên kiều chi nữ thái tử phi đại giá đáo. Chương 6, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi Các, Tịnh Nhi bước vào phòng, tay cầm theo một vài thanh gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương là một loài gỗ khá hiếm, nó có một mùi hương đặc biệt. Hàng năm, số lượng gỗ trầm hương ở trong cung có được không quá 100 khúc. Giá cả của loại gỗ này cũng đáng giá cả trăm lượng vàng. Trong phủ thái phó, loài gỗ này trừ Kỳ Nguyệt ra thì cho dù là phụ thân hay tổ mẫu nàng muốn có cũng khó vô cùng. Tiểu thư, người dùng số gỗ này để làm gì vậy? Tịch Nhi hoang mang, Kỳ Nguyệt cười mỉm, tất nhiên là dùng để làm lễ vật rồi. Nói rồi Kỳ Nguyệt lấy một tờ giấy lớn, nàng bắt đầu vẽ. Những đường nét vẽ của nàng mềm mại chắc chắn, tô họa chân thực, màu sắc hài hòa, nhìn vào tựa như đây là một vật đang sống vậy. Nhìn bức tranh Kỳ Nguyệt vẽ, Tịnh Nhi như bị hớp hồn, nàng nhìn bức tranh với ánh mắt kinh ngạc và thán phục. Thấy Tịnh Nhi như vậy, Kỳ Nguyệt lay. Tịnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Bị Kỳ Nguyệt lay động, Tịnh Nhi mới hoàn hồn. Nô tỳ không sao, không lẽ tiểu thư định sẽ dùng bức tranh này để làm lễ vật cung yến sao? Nói là lễ vật thì không sai. Kỳ Nguyệt nở nụ cười tà mị, nhưng chính xác hơn là làm mồi nhử cho mẫu thân và nhị tỳ tỳ. Làm mồi nhử, vậy ý của tiểu thư là? Tịnh Nhi dần hiểu ra, bức tranh nhanh chóng được vẽ xong, Kỳ Nguyệt chuẩn bị một số đồ dùng để tạo khắc gỗ. Việc tạo khắc này đối với những người bình thường khác thì quả là rất khó. Hơn thế, hiện tại Kỳ Nguyệt đang là đứa trẻ 5 tuổi, nếu truyền ra ngoài kiểu gì cũng phải ầm ĩ một phen. Phần lễ vật này, tất nhiên Thủy Hy cũng báo lại cho Vũ Lam Uyên, chẳng qua việc đây chỉ là mồi nhử ả lại không thể biết. Bởi lúc giải thích cho Tịnh Nhi, Kỳ Nguyệt đã dùng thuật cách âm, nên Thủy Hy chỉ có thể nhìn lén mà không thể nghe được gì. Hôm sau, Vũ Lam Uyên đích thân đến Bạch Vi Các để chứng thực xem những lời Thủy Hy nói có đúng sự thật không. Vũ Lam Uyên bước vào, Tịnh Nhi hành lễ nhưng sắc mặt lại tỏ vẻ khó chịu. Tham kiến phu nhân, Kỳ Nguyệt tươi cười nhìn Vũ Lam Uyên. Tham kiến mẫu thân, hôm nay người đến tìm con có việc gì sao? Không có việc gì lớn, chỉ là đem đến cho con cây châm này, mấy hôm trước ta có kêu bổ sung thêm đồ cung yến mỗi người một món. Con thử xem có hợp không? Vũ Lam Uyên nhẹ nhàng cài châm lên tóc Kỳ Nguyệt, chất giọng dịu dàng và nét mặt giả tạo kia của Vũ Lam Uyên thật khiến Kỳ Nguyệt buồn nôn, nhưng để chơi lại thì Kỳ Nguyệt đành phải. Giả tạo, một chút vậy Nguyệt Nhi phải cảm ơn mẫu thân rồi. Cây châm này là đồ dùng khi tham gia cung yến, Nguyệt Nhi sẽ đợi đến lúc đó rồi dùng. Nở nụ cười ngây thơ, Kỳ Nguyệt cũng không quên tháo cây châm xuống khỏi đầu mình ngay lập tức. Vũ Lam Uyên để ý chiếc khung tranh mà Kỳ Nguyệt đang khắc ở trên bàn, ả ngạc nhiên. Kỳ Nguyệt, khung tranh này là do con làm sao? Nhìn đẹp thật đấy, họa tiết khung tranh của Kỳ Nguyệt quả thực mới lạ và đẹp mắt, màu sắc Kỳ Nguyệt sơn lên khung tranh cũng tương xứng vô cùng. Kỳ Nguyệt cười, giả phải nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Sắc mặt Vũ Lam Uyên hơi tối. Nhà đầu này ta vậy mà không biết từ khi nào mà nó giỏi những thứ như vậy. Tuy chỉ là một khung tranh, nhưng đây quả thực là tuyệt tác, chỉ với thứ này thôi là có thể thể hiện ở cung yến rồi. Nếu như vậy, Nhược Nhi và Hiên Nhi của ta không phải bị nhà đầu này chiếm phong quang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyệt nhìn sắc mặt Vũ Lam Uyên, nàng đoán là đang nghĩ cách để chiếm cái khung tranh này, bây giờ nàng chỉ chờ cho cá cắn câu thôi. Lén ra hiệu bằng mắt cho Tịnh Nhi, hiểu ý Tịnh Nhi liền lấy bức tranh mà Kỳ Nguyệt vẽ ra cho Vũ Lam Uyên xem. Lần này, Vũ Lam Uyên còn kinh ngạc hơn nữa. Tịnh Nhi cung kính, thưa phu nhân, tiểu thư lần này sẽ dùng tranh làm lễ vật hiến thọ, tiểu thư đã vẽ xong tranh chỉ cần hoàn thiện khung tranh nữa thôi. Nhìn thấy những thứ này, Vũ Lam Uyên không thể yên được nhưng cũng không thể tùy tiện làm bừa nên chỉ có cách là lấy đi món. Lễ vật của Kỳ Nguyệt, nhà đầu con đúng là khéo tay, cái gì cũng giỏi, hèn gì lão thái thái thương con như vậy. Vũ Lam Uyên giả giọng nịnh bợ, nhưng cung yến phải đến hơn một tháng nữa mới bắt đầu, trong thời gian đó còn học lễ nghi nên cũng không thể tự tay bảo vệ nên ta sợ nó sẽ bị hỏng. Những lúc như này mới thấy rõ được cái điệu bộ giả tạo của người, phải dễ hỏng, nhưng đây là lễ vật ta làm đề, dâng, cho mẫu tử nhà ngươi, nói hỏng là hỏng được sao? Kỳ Nguyệt khinh bỉ, tiếp tục làm tròn vai diễn Bạch Liên của mình, Kỳ Nguyệt cười nói. Mẫu thân nói đúng, trong thời gian Nguyệt Nhi học lễ nghi sẽ có thể bảo quản tốt. Hay là mẫu thân giúp Nguyệt Nhi bảo quản nha, nếu là mẫu thân chắc chắn Nguyệt Nhi sẽ an tâm hơn. Vũ Lam Uyên vui mừng vì đạt được mục đích, vậy mẫu thân sẽ giúp con bảo quản phần lễ vật này, ta mang tranh vẽ đi, trước khi làm xong khung tranh thì kêu Thủy Hy mang đến chỗ ta. Chấm, vâng, Kỷ Nguyệt lễ phép, Vũ Lam Uyên mang theo tranh vẽ rời khỏi Bạch Vi Các nhìn theo bóng Vũ Lam Uyên môi Kỷ Nguyệt khẽ cong lên cười đôi mắt nàng chứa đầy sát khí lạnh. Nhã, có một số chỗ do mình bí quá, tình tiết có thể không được đầy đủ chi tiết, có gì mong em thông cảm, cách chương.